người nhận chuyển phát, một người phụ nữ trung niên, cao khoảng 1,65m. 10 giờ 13 phút, tòa nhà Khải Đức, người nhận chuyển phát, một người đàn ông trẻ, gầy, cao chừng 1,78m. Thông tin cuối cùng vừa được ghi chép xong, đúng như tình hình trong cửa hiệu. 10 giờ 43 phút, cửa hiệu thời trang Mẫn Mãn ở phố đi bộ đường Hưng Đạt, người nhận chuyển phát, một phụ nữ trẻ, chủ cửa hiệu, gầy, cao chừng 1,7m. La Phi đọc mà thấy ù cả đầu, bèn hỏi: anh ghi những điều này làm gì? Giao cho anh theo dõi nhà Thôi Miên Tần Thiên cơ mà. Người đàn ông kia là liên lạc trong nhóm đó, chỉ cần bám sát anh ta thì sẽ tóm gọn được cả bọn. Mặc dù giọng của Triệu Viễn rất nhỏ, nhưng chứa đựng cảm giác phấn chấn, mong muốn được hành động. Lúc đó, người chuyển phát nhanh lại vào một hiệu đồ khác. Triệu Viễn bèn ghi tiếp vào sổ. La Phi bán tín bán nghi hỏi: những thông tin này của anh có chính xác không? Hơn nữa, tôi cũng đã dặn là hễ có tình hình gì thì phải kịp thời báo cáo. Tại sao anh lại tự ý hành động như vậy? Trong đội có nội gián chưa rõ thân phận, vì vậy tôi mới không dám mạo hiểm liên lạc với các anh. Triệu Viễn dừng lại một chút, rồi trịnh trọng nói: bây giờ hành động của tôi đang chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cấp tỉnh. La Phi trong mày truy vấn: lãnh đạo cấp tỉnh gì? Phó giám đốc phụ trách hình sự. Bây giờ vụ án này đã được cấp tỉnh tiếp quản, tôi chỉ nhận điện thoại của lãnh đạo cấp tỉnh thôi. Nói đến đây, Triệu Viễn nhìn La Phi với cái nhìn đầy ý tứ. Đội trưởng La, tôi cảm thấy anh chắc chắn không phải là nội gián, nên mới nói chuyện này với anh. Cấp tỉnh vượt cấp tiếp nhận vụ án trên tay mình mà không nói câu nào sao? La Phi cảm thấy chuyện này rất lạ lùng. Anh đi ra mấy bước, lấy điện thoại gọi cho trưởng phòng Hà, phụ trách công tác trinh sát hình sự của tỉnh. Trưởng phòng Hà trả lời ngắn gọn: hoàn toàn không có chuyện đó. La Phi tắt điện thoại. Anh chăm chú nhìn Triệu Viễn, thầm suy nghĩ về thái độ đó của Triệu Viễn. Triệu Viễn cảm thấy La Phi đang nhìn mình, nên quay lại, hồ nghi hỏi: sao thế? La Phi đanh mặt lại, bước đến trước mặt Triệu Viễn, nói với vẻ nghiêm nghị: tôi vừa gọi điện cho lãnh đạo tỉnh, anh ấy nói hoàn toàn không có chuyện đó. Triệu Viễn nhìn vào mắt La Phi, nhưng hoàn toàn không có vẻ bối rối như bị phát hiện nói dối. Ngược lại, ánh mắt ấy rất sắc, dường như muốn nhìn thấu bí mật của La Phi. Một lát sau, anh ta nói bằng giọng chế nhạo: anh tưởng là có thể lừa được tôi à? Tôi đã biết trước là anh sẽ nói như vậy. Ý của anh là gì? Lãnh đạo tỉnh nói đối thủ nhất định sẽ tìm mọi cách để ngăn cản tôi. Vì thế anh ấy đã dặn rằng tôi chỉ được liên lạc đơn tuyến, không được nghe lời của bất cứ người nào khác. La Phi đã thấy được sự thù địch trong lời của Triệu Viễn. Anh ngạc nhiên hỏi: anh nghi ngờ tôi là nội gián sao? Triệu Viễn trừng mắt nhìn La Phi. Ánh mắt anh ta ánh lên một vẻ rất lạ thường, rất kiên định và tràn đầy nhiệt huyết nói: tôi vốn tin tưởng anh, nhưng tại sao anh lại nói dối tôi? La Phi như chợt hiểu ra điều gì đó. Anh lặng lẽ nhìn Triệu Viễn, rồi thở dài bất lực. Hai tiếng sau, La Phi đứng ngoài cửa phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, quan sát tình hình bên trong phòng qua lớp cửa kính. Triệu Viễn và hai người đàn ông bị trói trên ghế thẩm vấn. Họ như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vẻ mặt hoang mang, ánh mắt đờ đẫn. Lăng Minh Địch ngồi trước mặt ba người họ, đang nói gì đó. Nói xong, ông lấy một số tài liệu chìa ra. Ba người nhìn đám tài liệu đó một lúc, lập tức đưa mắt sang nhìn nhau, vẻ mặt đắn đo do dự. Lăng Minh Địch đứng dậy đi ra ngoài. La Phi bước lên đúng lúc Lăng Minh Đỉnh từ bên trong đi ra. Lăng Minh Đỉnh nhún vai nói: đã phá giải được rồi, có điều đừng vội thả người ra, họ chỉ hiểu ra hoàn toàn đâu, đợi lúc nữa đi. La Phi gật đầu nói: vào phòng tôi nói chuyện đi. Hai người vào phòng làm việc của La Phi. La Phi rót một tách trà cho ông. Lăng Minh Đỉnh ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm rồi nói: là thuật thôi miên chớp nhoáng mang tính lừa dối, cản trở tư duy của đối tượng. Phương pháp này hiệu quả nhanh, mức độ thôi miên sâu, tuy nhiên không khó để phá giải. Chỉ cần đả thông những thông tin giả trong tư duy bị cản trở là được. La Phi cũng cầm tách trà của mình lên nhấp một ngụm, đồng thời hỏi: quá trình sự việc đều đã rõ cả rồi chứ? Lăng Minh Đỉnh gật đầu. Vừa rồi trong phòng thẩm vấn, những lời nói của cả ba người đều được đối chứng với nhau, giúp ông nhìn rõ toàn bộ sự việc. La Phi nói: ông nói cụ thể xem. Cấp dưới của anh chia ra ba hướng để theo dõi ba nhà thôi miên. Khoảng 9 giờ, ba nhà thôi miên đồng thời rời khỏi nơi ở của mình, tới gặp trong một quán cà phê ngoài trời bên bờ sông Ngọc Đới. Cấp dưới của anh cũng gặp nhau tại một chỗ bên bờ sông. Ba người nhân cơ hội đó trao đổi ngắn với nhau. Đúng lúc đó thì Triệu Viễn nhận được một cú điện thoại. Người gọi điện tự xưng là lãnh đạo công an tỉnh. Người đó chất vấn tại sao ba người không chia nhau ra, tập trung tại cả một chỗ như vậy, rất dễ bị mục tiêu phát hiện ra. Lời lẽ của người đó rất chuyên nghiệp, lại dùng kỹ xảo thôi miên, nên Triệu Viễn không nghi ngờ gì thân phận của người ấy. Thế là ba người vội tách nhau ra. Kể từ lúc đó, họ bị đứt liên lạc. Một lúc sau, một người chuyển phát nhanh đến quán cà phê. Anh ta đưa cho nhà thôi miên Tần Thiên một bộ tài liệu. Đồng thời Triệu Viễn lại nhận được điện thoại của một lãnh đạo tỉnh. Người đó nói, vì tính chất của vụ án nghiêm trọng, hơn nữa trong đội cảnh sát hình sự Long Châu có nội gián, nên vụ án này sẽ do tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Người đó còn nói, người chuyển phát nhanh kia chính là liên lạc của nhóm tội phạm. Vì vậy ông ta đã ra lệnh Triệu Viễn lập tức tiến hành theo dõi người này. Còn nhiệm vụ theo dõi Tần Thiên sẽ do cảnh sát hình sự khác ở lại hiện trường phụ trách. Thế là Triệu Viễn cứ đi theo người chuyển phát nhanh. Hơn nữa, anh ta đi chưa lâu thì lại có hai người chuyển phát khác lần lượt đến quán cà phê. Nghe đến đây, La Phi suy đoán hỏi: người kia đều nói như vậy với mỗi cấp dưới của tôi sao? Đúng vậy. Vì thế mà ba cấp dưới của anh đều rời khỏi hiện trường. Ai cũng cứ tưởng rằng hai người còn lại kia sẽ ở lại tiếp tục theo dõi ở quán. La Phi cười chua chát không nói gì. Ba nhân viên đắc lực, cốt cán của anh đều đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Hơn nữa, những lời nói hành động hoang đường, không phân biệt địch ta của họ càng trở thành trò cười. La Phi lẩm bẩm như nói một mình. Không lẽ ba nhà thôi miên đó đã thông đồng với nhau sao? Lăng Minh Địch trong mảnh im lặng. Ông đã từng nghi ngờ bàn tay đen tìm cách phá hoại đại hội các nhà thôi miên là một trong số ba người này. Tình hình bây giờ xem ra càng nghiêm trọng hơn, vì hành động của ba người ấy tỏ rõ sự thống nhất với nhau và có tổ chức. Nếu họ thực sự liên kết lại thì không biết sẽ phải đối phó như thế nào. La Phi đưa ra một khả năng khác. Có thể chỉ là một người trong số đó có vấn đề thôi, còn hai người kia thì bị hắn lừa gạt và vô tình trở thành đồng lõa với hắn. Lăng Minh Đỉnh gật đầu, sau đó thở dài nói: bất kể là mấy người thì cũng là có người đang làm điều gì đó mà chúng ta không hề biết. La Phi nghĩ, đúng là nếu có kẻ nào đó cố tình tìm cách điều các cảnh sát hình sự đi thì chắc chắn hắn đã có những hành động khác. La Phi từng mong đợi động thái của kẻ đó, đáng tiếc là đối phương chỉ mới dùng một chiêu nhỏ mà đã có thể khiến cho phía cảnh sát hoàn toàn rơi vào thế bị động. Điều tra ba người chuyển phát nhanh kia cho thấy họ đều là những người làm công việc chuyển phát bình thường. Ba bộ bưu kiện đều ghi rõ thời gian và địa điểm nhận, tuy nhiên không có chút thông tin nào về người gửi. Mặt khác, lượng hàng mà công ty chuyển phát nhận rất lớn nên không thể tìm được người gửi chỉ dựa vào trí nhớ của người nhận chuyển. Số điện thoại của kẻ tự xưng là lãnh đạo tỉnh kia cũng vừa mới mở, không có đăng ký nhân thân của chủ máy nên cũng không thể điều tra ra được. Quán cà phê ở bên cạnh bờ sông nên gần đó không có camera giám sát. Ba nhà thôi miên sau đó đi đâu, làm những gì thì cũng đều không biết được. Tình huống tốt nhất trong mong đợi đã trở thành tình huống xấu cuối cùng. Phía cảnh sát và Lăng Minh Đỉnh đành phải chờ đợi sự kiện đại hội các nhà thôi miên trong sự bị động.